Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, Thái Tổ Hoàng đế Cương Thi. Ta nhớ ra rồi, năm đó an táng Thái Tổ Hoàng đế thời điểm, quanh người hắn bị oan hồn quấn thân, thân dù chết, nhưng sát khí tùy ý. Về sau là Nguyên Thiên Linh đề nghị tập chúng ta bảy thánh địa đem trấn áp, sau đó mới táng nhập Hoàng Lăng. Qua ấy trăm năm, ta dĩ nhiên đem việc này quên. Thực sự là ai, cái này cũng xác thực làm khó một cái sống 1000 năm lão quái vật. Người bình thường sống 100 năm, có thể nhớ kỹ sự tình cộng lại cũng không đến 1/10. Một cái sống 1000 năm, trừ phi là ký ức quá mức khắc sâu, nếu không đoán chừng đều sẽ quên. 400 năm trước sự tình, có thể hồi tưởng lại cũng không dễ dàng, huống chi là một mực nhớ kỹ. Không tệ, ta suy đoán cuối cùng một cái nguyên tổ Cương Thi chính là Thái Tổ Hoàng đế. Nhưng còn có một việc ta cần muốn nói cho hai vị chân nhân một tiếng. Chín mặt trời đêm dài đột nhiên bị trước thời hạn. Hôm nay mặt trời lặn về sau, Thái Dương sẽ tại sau 9 ngày mới có thể dâng lên. Sở dĩ đêm tối trước đó, vong linh thiên tai liền sẽ bộc phát. Cái gì? Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên. Toàn bộ Thái Tổ Hoàng Lăng đột nhiên nổ. Không phải cái kia loại chia 5 x 7 bạo tạc, mà là phóng hướng thiên trống không cái kia loại bạo tạc. Thái Tổ Hoàng Lăng mặt đất kiến trúc tựa như là trùng thiên pháo giống nhau bay lên không trung, sau đó rơi ở phía xa ném ra một trận bụi mù. Toàn bộ dưới mặt đất Hoàng Lăng cấu tạo rõ ràng bại lộ tại Lục Xanh đám người trước mắt. Hoàng Lăng hầm mộ có trên 100 cái, lẫn nhau cách ly lại lẫn nhau tương liên. Trong hầm mộ dĩ nhiên toàn bộ là từng cái tượng binh mã, mà tại tượng binh mã ở giữa chiến xa bên trên lại là một tôn hoàng kim sắc quan quách. Quan quách dọc tại lấy sắp đặt tại chiến xa bên trên. Đột nhiên một trận hồ quang điện phun trào. Tại hồ quang điện tàn phá bừa bãi bên trong, kim sắc quan quách phía trên xuất hiện đạo đạo vết rạn. Lục Xanh đôi mắt có chút thu hồi. Thái Tổ Hoàng đế Cương Thi dĩ nhiên là lôi thuộc tính. Lôi thuộc tính đặc tính chính là bá đạo, cao công phòng thủ cao, tốc độ lại nhanh. Nếu không phải lôi thuộc tính quá mức thưa thớt lại quá mức hung hiểm, lôi thuộc tính võ giả chính là treo bức. Nếu như Thái Tổ Hoàng đế Cương Thi thực lực không tại Khương Vân Nghĩa bọn hắn phía dưới, lại hết lần này tới lần khác là lôi thuộc tính, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối phải cao hơn Khương Vân Nghĩa bọn hắn rất cao một tiết. Đáng chết. Oanh, kim sắc quan quách bị nổ mờ. Một cái khôi ngô nam tử xuất hiện tại chiến xa bên trên. Nam tử toàn thân khiết trắng như ngọc, màu tím hồ quang điện như đường vân giống nhau dày đặc quanh thân. Đây là một cái thân thể trẻ trung. Thái Tổ Hoàng đế sau khi chết không chỉ có biến thành Cương Thi, lại còn khôi phục tuổi trẻ. Tại Thái Tổ Hoàng đế Cương Thi giữa mi tâm có một đạo màu tím điện văn, như một con mắt giống nhau nhảy vọt. Đột nhiên Thái Tổ Hoàng đế mở mắt ra, đôi mắt bên trong sấm sét màu tím bắn ra mà ra. Nhìn qua mặt trời chói chang trên không, ngửi ngửi kiềm chế không khí, Thái Tổ Hoàng đế khóe miệng có chút câu lên. Thời điểm đến rồi sao? Làm sao vẫn là ban ngày? A, Tử Ngọc lỗ mũi trâu, ngươi còn chưa có chết a? Bên cạnh bên trên hai cái là cái kia thánh địa, Côn Luân thánh địa cùng Nam Hải Từ Hàng a. Tư duy rõ ràng, mà lại rất rõ ràng hắn còn nắm giữ khi còn sống ký ức. Thái Tổ Hoàng đế, Lục Xanh hít sâu một hơi trầm giọng quát, dựa theo đạo lý đến nói, sau khi chết biến thành Cương Thi, cùng trước người người kỳ thật cũng không có có quan hệ gì. Cương Thi nguyên lý, Lục Xanh đến nay không có làm rõ ràng, kỳ thật cũng không nghĩ làm rõ ràng. Nhưng từ truyền thừa góc độ đến xem, sau khi chết biến thành cương thi cũng không phải là phục sinh. Người chết như đèn diệt, thi biến về sau, cùng khi còn sống hoàn toàn không phải một người, thậm chí đều không phải một cái vật loại. Ta có phải hay không Đại Vũ Thái Tổ Hoàng Đế cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, năm đó các ngươi bảy cái lão tạp mao liên thủ đánh một mình ta. Hôm nay làm sao lại tới bốn cái? Còn có, ngươi quần áo trên người hình dáng trang sức làm sao giống như vậy Đại Vũ quan phục? Tự Khải, năm đó là ngươi tàn bạo bất nhân tàn phá bừa bãi thương sinh. Chúng ta thay trời hành đạo đưa ngươi trấn áp. Hôm nay coi như ngươi hóa thành vong linh. Nếu như vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, phi hồi yên diệt chính là kết quả của ngươi. Lời khoác lác xuông các ngươi nói đạo lý rõ ràng, nhưng của trẫm giang sơn trẫm làm chủ, của trẫm bách tính trẫm muốn bọn hắn sống thế nào liền sống thế nào. Há tha cho các ngươi những này phương ngoại nhân sĩ khoa tay múa chân. Lục Xanh nghe xong lời ấy liền biết hàng này bị trấn áp không oán. Bản vị điên đảo, quá đề cao bản thân hoàng đế dù là nhất thời tài đức sáng suốt cuối cùng vẫn là sẽ hồ đồ. Liền cùng Hán Vũ Đế đồng dạng, Hán triều đời bốn tích lũy, thành tựu hắn một đời huy hoàng, nhưng tuổi già hắn, làm được cái gì thí sự? Nghĩ đến đây, Lục Xanh cũng không khách khí, sao ra Tiêu Ngọc trước thổi, dễ nghe âm phù từ Tiêu Ngọc chảy xuôi ra. Linh khí của thiên địa phảng phất ong bướm giống nhau chen chúc mà tới. Thiên địa một màn, để Tự Khải sắc mặt khẽ giật mình, nháy mắt, hóa là một đạo lôi quang xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt một quyền đối với Lục Xanh đánh xuống. Giờ khắc này, chênh lệch liền rõ ràng đứng lên. Trước đó Tự Minh muốn đánh lén Lục Xanh, bị bộ phi yên dễ như trở bàn tay ngăn lại. Mà giờ khắc này, đồng dạng cử động thẳng đến Tự Khải xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt một quyền đánh xuống. Bộ phi yên ba người mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Không phải bộ phi yên trì độn, mà là Tự Khải tốc độ quá nhanh, lấy lôi điện làm đường. Trong chớp mắt liền đến Lục Xanh trước mặt, xoẹt xẹt, một đoàn lôi bảo tại Lục Xanh trên thân nổ tung. Tự Khải nắm đấm thậm chí không có qua Lục Xanh đầu. Một quyền này, chính là nắm đấm lại là lôi đình. Màu tím lôi đình xé mở không gian. Một quyền này, ở giữa không gian nổ ra một cái phân bố đầy lôi đình lỗ thủng khe hở. Chúng đích Lục Xanh, Tự Khải trên mặt chẳng những không có đắc ý ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Bị hắn đánh trúng Lục Xanh đột nhiên hóa làm lôi đình tiêu tán. Ở phía xa hư không lôi điện bên trong hiện ra thân hình. Đi ra lôi điện Lục Xanh đã đại biến bộ dáng. Ba đầu sáu tay dáng vẻ hết sức dữ tợn. Đem thổi tiêu cái đầu cùng hai tay thả tại sau lưng. Trống không hai tay một cái tay tay cầm Hy Hòa kiếm. Một cái tay tay cầm Chu Tiên kiếm. Đến nha, hộ sợ hộ, tu la. Nhìn thấy Lục Xanh biến thành cái bộ dáng này. Tự Khải đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu, không đúng, trên người ngươi không có huyết hải chi lực, không phải tu la dĩ nhiên có thể mọc ra ba đầu sáu tay. Tại Tự Khải sững sờ khoảng thời gian này, thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc, mà những linh khí này đều là chỉ có thể quân đội bạn mới có thể điều động. Thời gian kéo càng lâu, bị Lục Xanh triệu hoán mà đến linh khí thì càng nhiều. Bọn hắn một phương thực lực liền càng mạnh, sở dĩ, đoàn chiến trước làm phụ trợ là chiến thuật chính xác, phụ trợ tiếp tục càng mạnh, đoàn chiến thì càng khó. Đáng tiếc, cái này toàn mạng lưới đều hiểu đạo lý, Tự Khải không hiểu, đột nhiên, Lục Xanh cùng bộ phi yên phi thường có ăn ý thăng lên hư không? Gần như đồng thời, hai người trước sau vây quanh Tự Khải. Hai tay cầm kiếm đâm thẳng thương khung, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, bầu trời mây đen phảng phất ảo thuật giống nhau xuất hiện. Ầm ầm, số đạo lôi điện đánh rơi tại hai người trên mũi kiếm. Những này lôi điện, mỗi một đạo đều muốn so với bọn hắn trước kia thi triển qua mạnh lớn mấy lần không ngừng. Mà số đạo lôi điện đánh rơi, hội tụ tại hai người kiếm bên trên thần kiếm ngự lôi chân quyết cường đại khiến người giận sôi. Mà giờ khắc này, Tự Khải cũng cuối cùng thu hồi lòng khinh thị, đáy mắt chỗ sâu trở nên ngưng trọng lên. Thần kiếm ngự lôi chân quyết chỗ tự mang thiên đạo khóa chặt đúng không tại thiên đạo bên trong mục. Tiêu là vô hiệu, nhưng thiên đạo khóa chặt không có. Bình thường khóa chặt cũng không phải tùy tiện liền có thể tránh thoát. Huống chi, lần này là Lục Xanh cùng bộ Phi Yên song trọng khóa chặt. Tự Khải sắc mặt đại biến nháy mắt, hai đạo thần kiếm ngự lôi chân quyết cứ như vậy chém xuống tới. Dùng lôi pháp công kích chấm, các ngươi đơn giản, xoẹt xẹt, phía sau, Tự Khải làm thế nào cũng không nói ra được. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là lôi pháp không sai, nhưng cùng lúc nó càng là kiếm thức chân quyết, thủ tại kiếm thức, sau mới là lôi pháp. Oanh, cuồng bạo lôi đình chi lực nháy mắt tàn phá bừa bãi Tự Khải quanh thân. Cái kia loại đau nhức tê dại chua xót, để Tự Khải nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Oanh, đột nhiên, bao vây lấy Tự Khải quanh thân lôi đình bị tránh ra. Thời khắc này Tự Khải cũng đã thay đổi bộ dáng. Quanh thân che phủ bên trên kim sắc lân phiến. Trên đầu mọc ra thật dài lông trắng. Bốn viên giao thoa răng nanh phảng phất lợn rừng cùng voi tập hợp thể. Tự Khải cánh tay duỗi thẳng. Hồ quang điện tại trên nắm tay tóe hiện. Một đôi đỏ bừng trong đôi mắt ẩn chứa nồng đậm sát ý. Chỉ có bị đánh đau mới có thể nghiêm túc. Thụ thương độc lang mới thật sự là hung tàn sói. Hai người các ngươi, đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Một đạo điện quang xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Nhanh khiến Lục Xanh căn bản không rảnh né tránh. Chỉ tới kịp đem Chu Tiên kiếm cản trước người. Cong, một tiếng vang thật lớn. Lục Xanh không gian chung quanh nháy mắt bạo liệt. Chu Tiên kiếm vốn là kiếm gãy. Nhưng chuôi này kiếm gãy cường độ lại vượt quá tưởng tượng. Lục Xanh thậm chí hoài nghi. Lúc trước Chu Tiên kiếm là thế nào gãy mất. Đi chết đi chết. Đột nhiên, Tự Khải loạn quyền múa động. Tốc độ kia nhanh cơ hồ nhìn không thấy tay quỹ tích. Hai nắm đấm như liên hoàn pháo đốt giống nhau nhanh chóng oanh kích. Mỗi một quyền tốc độ chính là tốc độ ánh sáng quyền. Mỗi một quyền phía dưới. Không gian đều sẽ vỡ nát, dưới tình huống bình thường, Lục Xanh tuyệt đối là không thể thừa nhận nhanh chóng như vậy nắm đấm oanh kích. Nhất là Lục Xanh trên thân còn không có phi bồng chiến giáp tình huống dưới. Nhưng bây giờ Lục Xanh lại không phải bình thường tình huống. Thấy không rõ Tự Khải nắm đấm quỹ tích không quan hệ. Lục Xanh không phải còn có cử trọng nhược khinh thần thông a? Ở đây cái thần thông phía dưới, nắm đấm quỹ tích coi như vô pháp bắt giữ cũng có thể cảm ứng được. Theo không kịp Tự Khải quyền nhanh, không quan hệ, người có hai cánh tay ta mẹ nó có bốn cái, cho tới đầu óc không đủ dùng đối với Lục Xanh đến nói càng không là vấn đề. Thêm ra tới hai cái đầu cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Nếu không phải ba đầu sáu tay không thể phân ly. Đối với Lục Xanh đến nói đây là thỏa thỏa ảnh phân thân chi thuật a. Tự Khải nhanh chóng công kích, nhưng Lục Xanh lại có thể lợi dụng tứ lạc bạt thiên cân pháp môn ung dung tháo bỏ xuống Tự Khải. Quyền kình mà Tự Khải lôi đình chi lực đối với thân là thiên cương lôi thể Lục Xanh đến nói mức thương tổn. Cũng không lớn, hai người đều là lôi thuộc tính thể chất. Công pháp bên trên Tự Khải vô pháp khắc chế Lục Xanh. Nhưng Lục Xanh phản cũng có thể khắc chế Tự Khải. Tại cùng Tự Khải phá chiêu thời điểm, Lục Xanh nhấn tiêu ngọc ngón tay cũng đang len lén thi pháp. Khi cái cuối cùng pháp quyết bóp xuống thời điểm, đột nhiên đất bằng cuồng phong phun trào. Một đầu phong long phóng lên tận trời. Cái gì? Tự Khải không nghĩ tới. Tại cùng mình đánh như thế gay cấn thời điểm, Lục Xanh lại còn có thể bấm pháp quyết thi triển tiên pháp. Đợi đến tiên thuật thật hiện ra thời điểm, hết thảy đã muộn, phong quyền tàn vân, cuồng phong càn quét, hóa làm một đạo kết nối thiên địa vòi rồng. Mặc dù tự khải bị vòi rồng nuốt hết, nhưng thân hình của hắn nhưng như cũ sừng sững bất động. Dù là tăng cường mấy lần phong quyền tàn vân, cũng tia không có chút nào pháp dung chuyển tự khải. Vô số phong nhận lưu truyền, tại tự khải quanh thân trên lân phiến vạch ra từng đạo hoa mỹ ánh lửa. Mặc dù không cách nào tổn thương đến tự khải, nhưng đối với tự khải đến nói đây là cái nhục nhã. Xoẹt xẹt, ngân sắc hồ quang điện nháy mắt nổ tung, cơ hồ một nháy mắt như quang học choáng nhiễm giống nhau đem phong quyền tàn vân hóa thành lôi đình. Phong bạo, mắt thấy như thế, Lục Xanh thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Chân nhân, tế kiếm trận, tốt, chân vũ thất kiếp kiếm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.